Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2, góc truyện audio.com. Thời gian luôn là qua thật nhanh. Ở triệu hoán ra Minamoto no Yorimitsu sau, trong lúc lơ đãng liền đi qua thời gian một năm, trong lúc này cơ bản không có chuyện gì lớn phát sinh. Luôn đã có mụ mụ Minamoto no Yorimitsu lo liệu. Minamoto no Yorimitsu chiếu cố người năng lực cũng rất tốt, đem Yuto cùng Sakura chiếu cố rất tốt. Mỗi ngày ăn cơm, ngủ, huấn luyện, ngoại trừ sẽ cố định rút ra một đoạn thời gian tới học tập ma pháp bên ngoài. Tựa hồ cùng phổ thông phụ mẫu cùng hài tử không có bất kỳ phân biệt. Ngoại trừ nàng thường xuyên đối với Yuto giở một chút trò đồi bại thì rất hoàn mỹ. Mà Sakura cũng đổi họ thành Amakawa. Sakura sở hữu hiếm hoi số ảo thuộc tính ma thuật. Thiên phú không chút nào kém nàng tỷ tỷ Tosaka Jin. Yuto đem tất cả những gì mình biết dạy cho nàng. Lại thêm Mato ra cất giữ nhiều năm ma thuật tư liệu. Nhất định có thể bồi dưỡng ra một vị xuất sắc ma thuật sư. Sakura cũng không có đi học, bởi vì đây là không cần thiết. Sau khi cuộc chiến chén thánh kết thúc, Yuto sẽ đem nàng mang về thế giới của mình. Đến lúc đó cho Sakura đi học cũng không muộn. Mà Mato Zoken bị giết chết chuyện này hoàn toàn bị quên lãng. Mato Byakuya cũng đem chuyện này giữ bí mật cho nên không có truyền đi ra ngoài. Thời gian luôn là qua thật nhanh. Trong nháy mắt một năm trôi qua. Một năm này, tại Minamoto Yorimitsu huấn luyện bên dưới, Yuto chỉ số cũng từ E tăng lên đến D cấp. Ma lực càng là tăng lên đến C cấp. Tại không có tài nguyên cung cấp bên dưới, Yuto trong vòng một năm tăng lên một cái cấp độ đã là rất tốt. Mato gia tộc tư nguyên bị Yuto dùng đến bồi dưỡng Sakura. Nếu không phải bởi vì Yuto trong người có vô hạn quả thực tác dụng, e là cũng không nhanh như vậy tăng lên D cùng lắm là D mà thôi. Nếu đặt tại thế giới cũ, bây giờ Yuto đã là vĩ nhân cấp độ rồi, chỉ cần tích lũy đầy đủ kinh nghiệm. Yuto là có thể đuổi kịp Akisame hay Sakaki Shio mấy vị sư phụ. Khoảng cách chén thánh chiến tranh mở ra ngày càng gần. Các anh linh cũng nhao nhao được triệu hoán. Ngày kế tiếp, và này ma thuật viễn đông thành thị Fuyuki tựa hồ náo nhiệt. Yuto giống như mọi khi đồng dạng rời giường. Dưới bếp Minamoto no Yorimitsu đang chuẩn bị bữa sáng. Mở TV, tin tức sáng sớm lại tại phát ra tên biến thái kia sát nhân ma sự tình. Đây là một cái mặc kệ lão nhân tiểu hài. Chỉ cần là người đều sẽ tàn nhẫn đem hắn sát hại biến thái. Yuto thở dài, vì Sakura an toàn suy nghĩ. Hắn tất yếu đi một chuyến. Khoảng một giờ sau đó, Yuto rời khỏi dinh thự. Đã biết được tình báo đi. Yuto đã sớm nắm giữ Uriuri Unosuke hành tung. Hắn tới một gia đình cửa phía trước. Đông đông đông, tiếng gõ cửa phòng, tới cửa Yuto phi thường khẳng định. Tên kia liền tại bên trong. Hắn đã ngửi thấy nhàn nhạt mùi máu tươi. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, một thanh niên thò đầu ra vấn nói. Có chuyện gì? Yuto ánh mắt quan sát một chút vị này Uriuri Unosuke. Ánh mắt thâm thúy mà xa xăm. Nam nhân này lương mang lấy sinh mệnh vượt qua 20 người. Không có chút nào nói nhảm, Yuto trực tiếp đưa tay bóp cổ họng của hắn giơ lên. Mặc cho lấy hắn ở giữa không trung dãy dụa dậm chân đi vào. Lần theo mùi máu tươi, đi đến cuối hành lang trong phòng, nhìn chung quanh một vòng gian phòng, trên mặt đất tràn đầy tiên huyết, tại xó xỉnh, một đứa bé đã tuyệt vọng khóc không được. Thậm chí ngay cả dãy dụ cũng không có. Thật đúng là nghiệp chướng nặng nề. Yuto thở dài một tiếng. Bàn tay dùng sức, răng rác, xương cốt vỡ nát âm thanh vang lên. Yuto đem đã chết đi Uriuri Unosuke ném qua một bên. Đối với một đứa bé tới nói. Trải qua những chuyện này không khác gì đem hắn ném xuống vực sâu địa ngục. Khung cảnh địa ngục này sẽ ám ảnh hắn suốt một đời. Yuto vẫn có chút đồng tình, cho nên hắn quyết định làm người tốt một lần, đem ký ức của đứa bé này xóa đi, sau đó lại gọi cho cảnh sát đến. Về phần chuyện sau đó, không phải là Yuto nên quan tâm. hắn đã lấy được lệnh chú, không cần tiếp tục phải để ý những chuyện khác. Quay trở lại dinh thự, Yuto liền tiến hành triệu hoán còn lại duy nhất một cái Servant Caster. Tuyệt đối không nên để dù dạng này tinh thần thác loạn nghiêm trọng anh Linh đi ra. Nếu là mỹ nữ Yuto sẽ suy xét lại một chút. Tại sân bay bên kia, máy bay chậm rãi rơi xuống đất, cửa buồng mở ra, Iris VL cao hứng nói, đây chính là Kirisugu quê hương à, Iris VL thay cho ở Iben thành Âu phục. Đổi lại một thân tương đối với nàng cho là quần áo thông thường. Bất quá lại không phải phổ thông, đối với bình phàm nhân mà nói, cũng là đẹp đẽ quý giá dị thường, mỹ lệ ngân phát tóc dài cùng như bảo thạch hai mắt. Mỹ lệ dung mạo, đi đến đâu đều là trở thành tiêu điểm đối tượng. Saber, ngươi có cảm tưởng gì về chuyến bay vừa rồi? Iris VL nhìn Atelier cười hỏi. Không có gì đặc biệt, so với trong tưởng tượng buồn chán. Saber màu xanh đồng tử bình tĩnh dị thường. Bay trên không trung không có gì hấp dẫn với một anh linh sao? Làm Servant bị triệu hoán lúc, ta cũng đã quán thâu hiện đại rất nhiều tri thức. Nếu cần thiết ta có thể lái xe cái tên này tên là máy bay cơ khí. Không thể nào, ngươi có thể điều khiển máy bay sao? Không sai, ngoại trừ huyễn thú cùng linh thú ra. Có kỹ năng ngồi cưỡi ta có thể điều khiển tất cả những thứ có khái niệm phương tiện di chuyển. Chỉ cần ngồi trên yên ngựa, giữ chặt dây cương, ta có thể xử lý tất cả dựa vào trực giác. Atelier mỉm cười giải thích, ngồi trên yên ngựa, giữ chặt dây cương. Phóc, Iris VL nghe vậy không khỏi bật cười. Thế nào, ta nói chuyện rất buồn cười sao? Atelier nghi hoặc hỏi, Kaka không phải, không có gì. Iris VL nhanh chóng xua tay biểu thị không có chuyện gì. Bất quá, Saber có lẽ là Servant duy nhất đi máy bay dưới trạng thái thực thể. Không thể tiến hành linh thể hóa chuyện này ta rất lấy làm xin lỗi. Không có gì, nếu như Saber không thể linh thể biến hóa, ta sẽ có thể giúp ngươi chọn y phục á. Nghe vậy Saber hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Cúi đầu quan sát một chút y phục của mình, một thân hợp thể xanh đen sắc quần trang áo sơ mi cùng cà vạt. Cộng thêm u phục áo khoác màu đen, phối hợp lại chính là một thân hết mỹ nam trang bị. Hơn nữa nàng ấy nghiêm nghị khí chất. Mảnh khảnh thân thể, trắng nõn da thịt cùng với để lộ ra tinh thuần, khiến người ta vừa thấy thì không khỏi không tiếng than thở hoàn mỹ. Cách chương.